Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 121, mở ra càng nhiều hình thức phương pháp. Góc truyện audio.com. Mấy cái người thân phận cao quý, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Lạc Xuyên có thể an ổn theo không gian thông đạo đi ra. Hắn thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Bọn họ nhìn lấy Lạc Xuyên, trong mắt có kính úy thần sắc. Cường giả, ở đâu đều là đáng giá ngưỡng vọng. Lão bản, ngươi trở về. Cố Vân Hy hữu khí vô lực nói ra. Lão bản, ngươi biết chúng ta ở chỗ này chờ bao lâu thời gian sao? Giang Vãn Thường nhịn không được liếc mắt. Lạc Xuyên, 23 phút đồng hồ 32 giây. X7, không để ý đến im lặng 7 người. Lạc Xuyên mở ra cửa tiệm. Khởi Nguyên Thương Thành có hệ thống gia trì bảo an trang bị. Nếu là không có hắn cái này lão bản cho phép, liền xem như thánh nhân cũng căn bản là không có cách cố xông vào. Sau đó, mọi người ào ào tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Tử Yên đã sớm tại phía sau quầy chờ lấy đâu. Nhìn đến Lạc Xuyên trở về, ánh mắt nhất thời sáng lên. Lạc Xuyên mặt không thay đổi đem trong tay bữa sáng giao cho Yêu Tử Yên. Đồng thời trong lòng xuất hiện một vệt nghi hoặc. Quảng cáo, vì cái gì ta cảm giác mình mới là nhân viên cửa hàng đâu? Xem ra để Yêu Tử Yên học tập nấu nướng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cũng không thể mỗi ngày đều ra ngoài ăn đi. Tiệm kia bên trong nhà bếp chẳng phải là thành bài trí. Huống chi mình tuyển nhận Yêu Tử Yên thời điểm, giống như cũng là lưu giữ để cho nàng nấu cơm tâm tư a. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên, ở trong lòng làm ra quyết định. Chẳng biết tại sao, chính hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng, Yêu Tử Yên không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Nàng nhíu nhíu mày, bốn phía quan sát một chút, không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Sau đó lại hưởng thụ lên bữa sáng. Đồng thời còn không quên cho tiến đến khách hàng chào hỏi. Hoan nghênh quang lâm, ta là Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên. Có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Mới tới bốn người không dám thất lễ. Liên quan tới Yêu Tử Yên thân phận, Mộ Dung Hải Đường ngược lại là nói cho bọn họ. Yêu thú hoàng tộc A. Mặc dù bây giờ nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng nếu là bị cái này mặt ngoài mê hoặc lời nói, chỉ sợ sau cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Tử Yên tỷ tốt, bốn đạo chỉnh chỉnh tề tề chào hỏi tiếng vang lên. Yêu Tử Yên cười gật đầu, có lễ phép hài tử có thể cho người lưu lại ấn tượng tốt. Đi, ta mang các ngươi giới thiệu một chút Khởi Nguyên Thương Thành. Cố Vân Hy vừa cười vừa nói. Tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, nàng rốt cục khôi phục trước kia hoạt bát, trực tiếp ôm lấy nguyên bản thuộc về Yêu Tử Yên công tác. Yêu Tử Yên cũng không để ý, thậm chí còn vui vẻ thanh nhàn. Đúng đúng đúng, một bên Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Các ngươi là không biết lão bản trong tiệm hàng hóa có bao thần kỳ. Sau đó, hai người không khỏi giải thích lôi kéo bốn người tới kệ hàng trước. Nhìn lấy mấy người líu díu bóng người, Mộ Dung Hải Đường cười lắc đầu. Nàng nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, người không ngại a? Lạc Xuyên gật đầu. Trong tiệm náo nhiệt lên cũng rất không tệ. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống. Tiến nhập thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Quảng cáo. Tuy nhiên những ngày này hắn có chút ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Nhưng bây giờ đã đánh tới thí luyện chi tháp phổ thông hình thức tầng thứ ba. Tiến độ này, có thể nói là Khởi Nguyên Thương Thành bên trong người nổi bật. Liền xem như Yêu Tử Yên, cũng là tầng thứ ba mà thôi. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra Lạc Xuyên thiên phú có kinh khủng bực nào. Tại địa cầu thời điểm, những cái kia đẩy ra võng du, Lạc Xuyên tùy tiện chơi đùa liền có thể nhẹ nhõm tiến vào tối đỉnh phong tầng thứ. Thí luyện chi tháp, vẻn vẹn bị Lạc Xuyên coi là một cái có chút đặc thù trò chơi thôi. Đối với như thế nào mở ra về sau bốn loại hình thức? Lạc Xuyên cũng đã từng hỏi hệ thống. Căn cứ hệ thống trả lời là chỉ có thông qua trước mắt chỗ cảnh giới phổ thông hình thức mới có thể mở ra khó khăn hình thức. Mỗi một tầng tương đương với một cái đại cảnh giới. Cho nên nói, quy tắc này đối thực lực cao người chơi có chút không quá hữu hảo. Về sau ba loại hình thức cứ thế mà suy ra. Hiện tại thí luyện chi tháp người chơi đạt tới tầng cao nhất. Cũng mới tầng thứ ba mà thôi. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.